Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1169, đột nhiên nổ tung. Mạnh Tử Đào đem túi ni lông mở ra, nhất thời có một luồng gây mũi mùi vị thoán tới. Đây là, Hùng Hoàng, Smith lập tức liền đoán đi ra. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, lúc trước biết khả năng cùng Apophis có quan hệ. Hắn cảm thấy có thể sẽ gặp phải xà loại hình đồ vật. Vì lẽ đó làm một chút chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại chính mình vẫn có một điểm dự kiến trước. Mạnh Tử Đào nói. Người để mỗi người bọn họ trên người chiêm một điểm hùng hoàng. Nhìn có tác dụng hay không? Smith vội vã gọi thủ hạ lại đây. Để bọn họ ở trên người xoa một ít hùng hoàng. Theo sau tiếp tục tiến lên. Nói như vậy. Bột hùng hoàng xác thực đối với xà có nhất định xua đuổi tác dụng. Xà bị hùng hoàng lúc, ở có cái khác lựa chọn tình huống, chúng nó sẽ chọn tách ra. Nhưng đối phó với này điều kỳ quái thằn lằn có tác dụng hay không? Còn rất khó nói. Cũng may, rượu hùng hoàng không có để mọi người thất vọng. Cái kia thằn lằn xác thực rất đáng ghét hùng hoàng. Chỉ là xa xa mà theo bọn họ, không có lại giống như vừa nãy như vậy lựa chọn tập kích. Nhưng coi như thằn lằn không có tập kích, như vậy theo cũng để mọi người có chút kinh hồn bạt vía. Sinh sợ lúc nào, nó liền không nữa bận tâm hùng hoàng công kích bọn họ. Nhưng nếu muốn giết nó lại không làm nổi, chỉ có thể để nó ở bên cạnh theo. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà ở trong sơn động ngang qua. Quá 2,3 phút, bọn họ đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng súng. Hơn nữa phi thường kịch liệt, đồng thời trong đó còn mơ hồ nghe được tức giận mắng cùng tiếng kêu rên. Đại gia vội vã tìm địa phương bí mật lên, Smith lại phái người tiến lên kiểm tra. Như thế quỷ dị địa phương, không có chạy mất đã tính là không tồi rồi. Hiện tại đi vào điều tra gặp phải nguy hiểm xác suất phi thường cao. Bị Smith phái đi người thì có chút không quá tình nguyện. Hắn do dự một hồi. Mãi đến tận Smith lại tăng số người một người, hắn mới đồng ý, nhưng mà, nửa giờ quá khứ, đại gia chỉ nghe được phía trước truyền đến tiếng súng, vừa nãy đi trinh sát hai người, liền tin tức đều không có, chớ nói chi là bóng người, mọi người đều trở nên trầm mặc, phía trước có súng chiến, còn có ẩn giấu đi nguy hiểm, bên cạnh lại có một cái hung tàn, kịch độc thằn lằn, cho đại gia mang đến rất lớn áp lực. Nếu không là Smith mang đến đều là tinh nhuệ, phỏng chừng cũng sớm đã dọa chạy. Một lát sau, phía trước tiếng súng không còn dày đặc, nhưng vẫn là lúc không phải truyền đến. Còn đi vào trinh sát hai người, vẫn không có một chút tin tức, rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Cái kia thằn lằn thỉnh thoảng lộ ra bóng người, một đôi mắt lạnh lẽo không có cảm tình. Khả năng ở trong mắt nó, nhân loại chỉ là kẻ trộm mộ. Phá hoại người chết an bình, là nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Smith cảm thấy sĩ khí rất thấp, liền nói rằng, hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, hắn sắp xếp cảnh giới. Sau khi ở Mạnh Tử Đào bên cạnh ngồi xuống, hắn tiện tay lấy ra một cái sô-cô-la bỏng, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, hỏi, Smith, đều hiện vào lúc này. Người chung quy phải nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Smith suy nghĩ một chút, nói rằng, trên thực tế, ta đối với nơi này cũng không phải quá giải. Ta chiếm được manh mối là, chúng ta cần thông qua mới bắt đầu cánh cửa đá kia. Sau khi trải qua một cái vùng đất hỗn loạn, tới chóp nhất đến một tòa đại điện, nơi đó chính là Hát Xá Phổ Tô chủ mộ thất. Hết thảy chân bảo đều ở nơi đó. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Vậy sao ngươi không nói sớm a? Thư Trạch tiếp nhận nói. Tức giận nói. Ta nói ngươi có thể hay không dài một chút tâm a? Lẽ nào ngươi cho rằng bọn họ đi chính là chính xác đường nối? Smith có chút lúng túng. Biện giải cho mình nói. Nếu như khả năng, ta đương nhiên cũng đồng ý theo. Đè kế hoạch ban đầu đi. Thế nhưng... trước tiên không nói cánh cửa đá kia làm sao mở, muốn sau khi thông qua vùng đất hỗn loạn, cuối cùng rất khả năng cửu tử nhất sinh, toàn quân bị diệt cũng là chuyện rất bình thường. Người nói, vùng đất hỗn loạn là có ý gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Smith nói, theo ta tìm tới trong sách cổ miêu tả, vùng đất hỗn loạn rất khả năng là minh giới ở lại thế giới này một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Bên trong có rất nhiều minh giới ác thú. Không phải là sức người có thể chiến thắng. Thư Trạch khóe miệng lộ ra một chút châm biếm. Ta cảm thấy ngươi người này chơi thật vui. Nói với người khác phải tin tưởng khoa học. Đến phiên chính mình, lại tin tưởng minh giới tồn tại. Smith không có hiện ra đến thật không tiện. Nói, coi như không có minh giới. Vẫn sẽ có hứa nhiều sinh vật nguy hiểm hoặc là hãm tỉnh. Nói cách khác bên kia thần làn. Nếu là có mười mấy điều, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là hậu quả gì? Tất cả những thứ này có điều là ngươi suy đoán mà thôi. Thư Trạch vừa nói chuyện, vừa hướng về vừa nãy thần làn qua lại địa phương nhìn lại. Lập tức kinh ngạc nói. Ồ, cái kia thần làn đây. Smith nhíu nhíu mày, hướng về chính đang cảnh giới thủ hạ dò hỏi. Biết được xác thực đã có thật mấy phút không nhìn thấy thần làn. Hắn không nhịn được mắng lên. Thật muốn đánh thủ hạ một cái tát. Phải biết hiện tại hoàn cảnh này. Một cái chưa biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Huống chi vẫn là như vậy quỷ dị thần làn. Biến mất rồi mấy phút, lại cũng không biết cho mình dự báo. Smith thủ hạ trong lòng có chút oan ức. Bởi vì trước thần làn thì có biến mất 2-3 chung tình huống. Hiện tại có điều có thêm 1-2 phút. Hắn cũng đang chuẩn bị báo cáo. Smith liền chửi mắng một trận. Trong lòng hắn đương nhiên sẽ không thoải mái. Đại hán chọc đầu bị Smith văng một mặt nước bọt. Trong lòng có chút chán ngán. Vào lúc này, hắn nhìn thấy thần lằn lại xuất hiện. Lập tức chỉ đi ra. Đầu, ngươi xem. Hừ, Smith sắc mặt thoáng đẹp đẽ một chút. Đừng tiếp tục cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Đại hán chọc đầu vội vã đồng ý. Nhưng vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên sắc mặt thay đổi. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Smith đang chuẩn bị hỏi có cái gì không đúng. Liền thấy Mạnh Tử Đào đột nhiên lôi kéo Thư Trạch vãng lai phương hướng chạy. Smith biết Mạnh Tử Đào lợi hại. Vội vàng chiếu làm. Nhưng chưa kịp hắn đứng lên nghiệp. Liền nghe cách đó không xa phát sinh oanh một tiếng vang thật lớn. Cách mình cách đó không xa tránh ra một đạo ánh lửa chói mắt. Lập tức hắn liền bị một luồng sức mạnh to lớn cho vứt ra ngoài. Smith quơ quơ đầu. Bên trong tai vang lên ong ong. Thật giống có một vạn con ruồi ở bên tai bay lượn. Khỏi nói nhiều khó chịu. Cũng may hắn cách nổ tung địa phương còn cách một đoạn. Bằng không hiện tại khẳng định vỡ đầu chảy máu. Smith cố hết sức bò lên. Nhìn về phía vừa nãy nổ tung địa phương. Nơi đó đến cùng là thống khổ tiếng rên rỉ cùng tiếng gào. Tử vong cùng phục thương đều không phải số ít. Cách nổ tung điểm gần. Trên căn bản đều không có sinh lợi. Ở cách xa, cũng có rất nhiều người bị thương. Smith khóe miệng co giật một hồi. Đội ngũ này hắn nhưng là tốn không ít tinh lực. Có điều là bởi vì một cái nổ tung sự kiện. Đội ngũ liền giảm quân số 2/3. Đánh đổi không thể bảo là không lớn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nổ tung? Smith phi thường phẫn nộ. Vẻ mặt đều dữ tợn lên. Hắn xin thề. Tìm tới người khởi xướng. Nhất định đem hắn rút gân lột ra. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.